Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 934, thành hình. 23 tháng 9, MU ở sân nhà giao đấu Ipswich, Best lần nữa làm ra diện tích lớn thay phiên, phục xuất Milner thay thế Best thủ phát, Underwayrell cùng Phil Jones hợp tác hậu vệ trung tâm. Romero lần đầu đại biểu MU ra sân, Pavard lần nữa thủ phát, Mane cùng Harry Kane song song mai nở hai lần. MU nhẹ nhõm đánh bại đối thủ lên cấp Carabao Cup vòng thứ tư. Ngày 24 tháng 9, một cái bạo tạc tính chất tin tức truyền đến. France Football thứ 6 thông qua nó chính thức trang web tuyên bố kết thúc cùng FIFA quan hệ hợp tác. Quả cầu vàng sẽ trở về châu Âu giới đá banh, đang kinh ngạc sau khi vô số người tầm mắt đều rơi vào rồi Best trên người. Một mặt là lúc trước hắn ở lễ trao giải nã pháo. Một mặt khác là nếu như dựa theo trước kia bình chọn tiêu chuẩn, Best không hề nghi ngờ sẽ thành năm nay quả cầu vàng đoạt giải. Ngày 25 tháng 9, càng thêm bạo tạc tính chất tin tức truyền đến. Thụy Sĩ Tổng Kiểm sát trưởng phòng làm việc biểu thị, đối FIFA, Chủ tịch Blatter khởi động tố tụng hình sự chương trình. Blatter phòng làm việc cùng với máy tính bên trong số liệu bị phong tồn điều tra. Ngày 26 tháng 9, ngay tại MU sắp sẽ giao đấu Sunderland tranh tài trước đó. UEFA Bí thư trưởng Infantino tuyên bố, UEFA chủ tịch Platini bị liên lụy tiến FIFA bê bối bên trong. FIFA Đức ủy ban lâm thời tổ chức hội nghị quyết định. Đối Blatter cùng Platini áp dụng lâm thời tạm thời cách chức 180 ngày. Trong phòng thay quần áo, Best im lặng đưa điện thoại di động tắt máy. Mấy ngày nay điện thoại theo phát rồi bị kinh phong giống như vang lên không ngừng. Vô số bạn tốt thậm chí không phải là bạn tốt, những người kia đều gọi điện thoại tới. Đại bộ phận là hâm mộ ghen tị, một phần nhỏ là ước ao ghen tị. The Times đã lời thề son sắt công bố Messi C do thống trị quả cầu vàng thời đại cuối cùng kết thúc. Thậm chí tự liền Messi cùng C do đều cho rằng như vậy. Hai người bọn hắn đều gọi điện thoại tới. Best vỗ vỗ tay đứng ở thay quần áo phòng trung tâm. Tốt, a, ta thừa nhận, năm nay quả cầu vàng là ta. Nhưng nhất định phải nói, sang năm là giải thi đấu năm. Euro quán quân đoạt giải lại càng dễ cầm tới quả cầu vàng. Ai có thể dơ lên Dilonay Cup ta không biết rõ. Nhưng ta biết rõ, cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân, liên tục Champions League quán quân. Đem có thể bảo chứng Euro quán quân đoạt giải quả cầu vàng. Mane, phan cao những này châu Phi, châu Mỹ cầu thủ đối với cái này thờ ơ. Nhưng châu Âu cầu thủ đều có chút hưng phấn. Đi qua 2 tháng ma luyện, MU chiến thuật đã dần dần thành hình. Chiêm Tuấn nói rất khẳng định. Best tiếp tục rồi mùa giải trước Pochettino thời đại cao vị bức cướp. Áp bức thức phòng thủ chiến thuật. Nhưng cùng lúc trước trận cầu thủ xen kẽ chạy vị càng thêm tấp nập. Sức chạy phạm vi càng lớn, sức chạy bên trong phối hợp càng thêm ăn ý. Cho dù là phan cao cũng đang chạy, úp úp, lại một cái này bóng vào rồi. Phan cao xinh đẹp ném bom bổ nhào đem điểm số mở rộng vì 2-0. Mai nở hai lần, lại là Best kiến tạo. Best cùng Phan Cao vỗ tay cùng chúc mừng. Cái này là Bernardo Silva so Thomas Müller xuất sắc địa phương. Bê tịch đi tới trung lộ là có năng lực cầm banh. Cũng có ngắn ngủi thoát khỏi đối thủ năng lực. Vẫn còn tổ chức phân bóng năng lực. Xen kẽ đến phải đường Best chính là tiếp vào bê tịch phân bóng. Sau đó đưa ra một cước xảo trá lớn đường cong truyền trong bóng. Phan Cao lúc trước MU hậu vệ Osier sau lưng giết ra. Ở penalty điểm phụ cận lao xuống đánh đầu phá cửa. Con cọp triệt để sống lại. Trương Lục khen nói. Hai cái trận đấu mùa giải yên lặng sau. Phan Cao bị Best kích hoạt. Hắn hiện tại đánh vào rồi 6 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng là Manchester United bên trong vua phá lưới. Chiêm Tuấn bổ sung nói, bất quá Harry Kane cũng không sai. Hắn cùng Phan Cao đem triển khai tốt cạnh tranh. Best ở giữa sân phạm vi lớn sức chạy, cùng cánh trái Griezmann, phải đường Bernardo Silva liên tiếp đổi vị. Hắn cơ hồ ở bất kỳ vị trí nào cũng có thể chế tạo uy hiếp. Sunderland không có chút nào chống đỡ chi lực. Nửa chặng sau, Best sớm xuống sân nghỉ ngơi. Nhưng hắn xuống sân trước hoàn thành rồi kiến tạo hat-trick. Tinh xảo thẳng nhét bóng kiến tạo Griezmann ở nhỏ cấm khu bên trong nghiêng bắn phá cửa. Khả năng cái này là Best kiêm nhiệm huấn luyện viên chính khuyết điểm. Mặc dù không có đưa vào giống vị trí cầu thủ, nhưng vậy nhất định phải cân nhắc đến Fletcher, Lingard, Mino đám người ra sân thời gian. Đằng sau vẫn còn chính đang dưỡng thương Herrera đâu. Bây giờ Best không lại chấp nhất ở tại quả cầu vàng. Hắn không thể xác định chính mình có thể hay không trở thành trong lịch sử xuất sắc nhất siêu sao. Một trong, nhưng hắn hy vọng có thể trở thành trong lịch sử đặc thù nhất cái kia. Muốn làm đến điểm ấy, Best cần muốn dẫn đầu chi này MU phá sóng thuận gió. Dũng cảm tiến tới, 10 phút cuối cùng. Harry Kane cùng Bernardo Silva vào bóng đem điểm số dừng hình ảnh vì 5-0. Bất quá, MU tuy rằng nhẹ nhõm cầm tới rồi 3 phân, Man City vậy nhẹ nhõm ở sân nhà 4-0 đánh tan Pochettino xuất lĩnh Hotspur. Cái này trận đấu để Pochettino nhận đến rồi Manchester truyền thông trào phúng. Trước đó 2 năm đều không bại bởi Guardiola. Bây giờ rời đi MU lập tức bị quét ngang. Tốt a, chúng ta đều hẳn là thấy rõ ràng. Đừng nói hiện tại, chính là trước 2 năm, MU chủ soái cũng là Best. Best đối với mấy cái này bình luận ngược lại là không quan trọng. Hắn chú ý là Man City đã 7 thắng liên tiếp rồi. Hơn nữa trong đó có giao đấu Chelsea, Hotspur 2 trận trọng lượng cấp tranh tài. Cái này trận đấu, Hotspur kỳ thật đá không tệ. Đối David Silva, De Bruyne, Sané, Sterling phòng thủ rất thành công. Nhưng nửa chặng sau dự bị đăng tràng Gündogan xảo bắn mở tỷ số. Ở Hotspur không thể không ép sau khi đi ra. 10 phút cuối cùng Man City liền xuống 3 thành. Best, người đi khuyên nhủ, hợp đồng mùa hè sang năm liền đến kỳ rồi. Kristen đem một đầu tóc vàng chảo rối loạn. Hắn là kéo không xuống mặt sao? Ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên giường Best nắm qua tấm thảm che xuống. Man City 7 thắng liên tiếp đâu? Nghe nói Guardiola lại phải tục ước rồi. Hiện đại giới đá banh, huấn luyện viên chính ký kết cho tới bây giờ không phải là vẻn vẹn một cái người, mà là lấy đoàn đội danh nghĩa tiến hành. Kristen hét lên một tiếng. Sớm biết rõ năm đó liền không nên khuyên hắn về Barcelona. Patrick mùa giải trước cuối tiếp vào sắp là con rể Best mời. Nhưng cân nhắc liên tục sau vẫn là từ chối rồi. Kristen đối phụ thân lựa chọn rất là bất mãn. Không giúp con rể, đi giúp con rể cùng thành tử địch. Ách, ở Champions League trận chung kết về sau, Best đã cùng Kristen đính hôn. Đối Patrick lựa chọn, Best ngược lại là rất có thể lý giải. Dù sao theo lấy Guardiola nhiều năm như vậy, hơn nữa tìm nơi nương tựa cùng thành tử địch là rất thụ người lên án. Năm đó Patrick từ Tây Ban Nha người giải nghệ đi rồi La Masia. Đến nay mẹ đội vẫn như cũ xem hắn là phản đồ. Best, bên ngoài đột nhiên truyền đến Tôn Phỉ tiếng đập cửa. Kristen cô nàng ngốc này một cái kéo ra cửa, đem Tôn Phỉ nghênh sau khi đi vào mới nhớ tới quay đầu nhìn lại hẳn là Trần Trùng Trục Best. Còn tốt Best đã sớm che lên tấm thảm rồi. Hắn bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Tôn Phỉ, hiện tại đã mấy giờ rồi? Nghe được các ngươi cái này có động tĩnh, khẳng định không ngủ, khẳng định không ngủ, cho nên ngươi càng không thể tới quấy rầy rồi. Hai tỷ đệ thói quen đấu vài câu miệng, Tôn Phỉ mới nói lên chính sự. CCTV bày ra một cái quay chụp đoàn đội. Ngày mai lên đường, tới làm gì? Phim phóng sự, thời gian đại khái là 3 tháng trái phải, hẳn là phối hợp cuối năm quả cầu vàng. Tôn Phỉ cười nói, bọn họ yêu cầu càng nhiều quay chụp quyền hạn. Không có vấn đề, Best không chút nghĩ ngợi nói. Quyền hạn lớn nhất, nhưng tranh tài trước thay quần áo phòng là cấm kỵ. Không phải là CCTV 5. Người biết rõ cái này đại biểu rồi cái gì? Best sửng sốt một chút mới gật gật đầu. Đây là muốn lên trời tiết tấu à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?